Đợi em trở về sẽ nói yêu em. Chương 19, tin tưởng anh. Góc truyện audio.com. La Sán Sán đi đến xe của Nguyên Nghị. Anh mở cốp xe sau ra. Xuống xe, anh cầm hành lý trên tay cô. Để vào cốp xe, lên xe đi. Sau khi cất hành lý, thấy La Sán Sán vẫn đứng đó. Nguyên Nghị cười nói. La Sán Sán lấy lại tinh thần. Nhìn Nguyên Nghị khẽ cười. Gật đầu. Hai người lên xe. La Sán Sán ngồi ở ghế tài phụ. Cô hỏi Nguyên Nghị sao lại ở sân bay. Nguyên Nghị cong môi. Chuẩn bị nói thì nghe La Sán Sán nói. Anh đi ngang qua đây à? La Sán Sán không nghĩ anh đến đây để đón cô. Nguyên Nghị nghe được lời cô nói có chút sửng sốt. Nói. Không, anh ở sân bay chờ em. Đợi em hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. La Sán Sán bị sốc. Quay đầu nhìn Nguyên Nghị. Máy bay bị hoãn 3 tiếng vì mưa lớn. Đường trở về cũng hơn 2 giờ. Vậy là anh ở sân bay chờ cô trước khi Hải Thành có mưa lớn. Vì sao? La Sán Sán hỏi Nguyên Nghị. Tại sao anh ta đợi cô sân bay lâu như vậy? Anh có biết những tin đồn về cô với anh trong giới tiếp viên không? Nghĩ đến đây, cô liền phủ nhận trong lòng. Anh ở San Francisco, vừa mới trở về Bắc Thành. Làm sao anh có thể biết những tin đồn này? Bởi vì anh sợ em khóc một mình. Nguyên Nghị cười nói. La Sán Sán nhìn xa hơn. Nói. Anh rể, anh đang nói về chuyện gì? Sao em phải khóc một mình? Nguyên Nghị nói. Bị uất ức. Em sẽ không khóc một mình à, em không bị uất ức. Nếu có cũng sẽ không khóc. Em không phải đứa nhóc 3 tuổi. La Sán Sán nhìn kính chắn gió trước mặt. Nhỏ giọng nói. Thật sự không khóc thì tốt rồi. Những tin đồn trong giới tiếp viên. Anh nghe thấy. Nguyên Nghị không vòng vo mà trực tiếp nói đến. Trong lòng La Sán Sán rất căng thẳng. Anh thật sự đã biết. Nguyên Nghị nói tiếp. Em đừng để tâm đến những lời đồn này. Người loan tin này chắc chắn là có mục đích. Anh sẽ đem việc này ra ánh sáng sớm thôi. La Sán Sán quay đầu nhìn Nguyên Nghị. Anh trấn an cô bằng một nụ cười. La Sán Sán không biết nói gì cho đúng. Anh đã biết tin đồn này. Biết người khác nói cô quyến rũ anh. Anh đang an ủi cô. Nhưng đột nhiên trong lòng cô thấy bối rối. Không tự tin vì cô thầm yêu anh. Như vậy sẽ khó có thể nói yêu anh. Hình như có thể biến lời đồn đó thành sự thật. Dường như cô đang thật sự quyến rũ anh. Nguyên Nghị thấy La Sán Sán mím môi không nói lời nào nên mới nói tiếp. Tin tưởng anh. La Sán Sán lấy lại tinh thần. Gật đầu. Mà tại sao anh lại sợ cô khóc? Cô nghĩ mình chỉ đang suy diễn thôi. Cô lại gật đầu. Em cũng nhất định phải tìm ra người đó. Vậy là được rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nguyên Nghị nói xong. Hỏi La Sán Sán. Em ăn cơm chưa? La Sán Sán lắc đầu. Ở trên máy bay rất bận không có thời gian để ăn. Là một tiếp viên hàng không? Tình huống như vậy xảy ra rất nhiều. Hai người ngồi trong xe nói chuyện. Xe không ngừng đi qua bên cạnh họ. Bây giờ là 11 giờ tối. Nhà hàng đều đã đóng cửa hoặc sắp đóng cửa. Không còn nhận khách nữa. La Sán Sán nói sẽ về nhà ăn mì tôm. Nguyên Nghị kiên quyết không đồng ý, lái xe từ sân bay đến trung tâm thành phố. Dạo một vòng, cuối cùng tôi cũng tìm được một nhà hàng còn nhận khách. Khi La Sán Sán và Nguyên Nghị đang ăn, bên trong chung cư Ánh Dương, Vương Cầm đang gọi điện thoại với Ngô Hà. Ngô Hà bay đến Singapore. Vừa về tới một khách sạn ở Singapore, Vương Cầm rất hưng phấn nói về chuyện La Sán Sán đã được đồn đại. Nhiều tiếp viên đã nói xấu sau lưng La Sán Sán. Chúng ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vương Cầm nói, Ngô Hà muốn nói gì đó. Mở miệng, cuối cùng chỉ, một tiếng. Vương Cầm nói với Ngô Hà về chuyện này xong thì liền cúp điện thoại. Lấy tài liệu tiếng Anh ra xem. Dự định sẽ xem xét thêm nửa tiếng nữa. Cô phải vượt qua bài thi tiếp viên hàng không hạng nhất. La Sán Sán và Nguyên Nghị ăn xong cũng đã gần 1 giờ sáng. Cô liên tục bay tới bay lui. Rất mệt mỏi, ngồi trong xe, vừa nói chuyện với Nguyên Nghị vừa nhắm mắt lại. Nguyên Nghị chạy xe đến dưới nhà La Sán Sán. Gọi 2 tiếng, Sán Sán, cô cũng không tỉnh dậy. Nguyên Nghị nhìn gương mặt ngủ say của cô. Anh chỏm người qua, điều chỉnh lại ghế ngồi cho cô. Sau đó cũng điều chỉnh lại ghế ngồi của mình. Nhìn cô lần nữa, tựa lưng lên ghế, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nguyên Nghị nhắm mắt được một lúc, mở mắt ra thấy La Sán Sán vẫn đang ngủ. Anh mình ngủ thì sẽ không an toàn. Vậy nên anh mở đèn nhỏ trong xe, lấy một cuốn tạp chí từ ghế sau đọc. Đó là một cuốn tạp chí về ngành hàng không. Cố Tử Hàng đã để lại trong xe. Đêm hôm khuya khoắt thỉnh thoảng có người đi ngang qua. Người đi qua nhìn thấy ánh đèn mờ trong xe. Cúi xuống, tò mò nhìn vào xe. Thấy một người đàn ông dựa vào ghế đọc sách. Một phụ nữ nằm ngủ trên ghế. Cảm thấy rất kỳ lạ. Nguyên Nghị ngẩng đầu ra khỏi cuốn tạp chí. Nhìn thẳng vào mắt của người kia. Ánh mắt như hỏi, có chuyện gì không? Người kia không được thoải mái. Mỉm cười, đôi mắt dường như đang trả lời. Không sao, không chuyện gì, rồi sau đó bỏ đi. Tối hôm đó, La Sán Sán ngủ, cả đêm Nguyên Nghị chỉ đọc sách trong xe. Cách chương.